Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1793 Thạch Khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1793 Thạch Khai. Thạch Khai là ai? Trương Nhược Trần trong nội tâm đang sinh ra nghi hoặc, chỉ thấy chân trời một mảng lớn hỏa thạch bay tới, như là mưa sao trổi bình thường, vạch phá màn đêm, phát ra. Ầm ầm, thanh âm oanh kích hướng Lạc Thành. Không tốt, nếu để cho những hỏa thạch kia rơi xuống dưới đến, trong thành thánh cảnh tu sĩ, có lẽ có thể giữ được tánh mạng. Nhưng là, bình dân dân chúng, lại nhất định khó có thể chạy ra tìm đường sống. Lạc Thành trong bình dân cùng võ giả, đều là kinh hãi lạnh mình, rất nhiều đều quỳ sát đã đến trên mặt đất. Tận thế, là tận thế tiến đến rồi. Cầu các vị thánh sư cứu một cứu chúng ta, toàn thành dân chúng vô cùng cảm kích. Trong thành thánh cảnh tu sĩ, đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, thầm nghĩ bảo tồn thực lực ứng đối thành bên ngoài địa ngục giới đại địch, căn bản không có ý định phải bảo vệ Lạc Thành bên trong nhân loại. Bảo hộ phàm nhân, chỉ biết đem chính mình đặt tình cảnh nguy hiểm. Xôn xao, Trương Nhược Trần ống tay áo vung lên, 18 căn trận kỳ bay ra ngoài, cắm ở Lạc Thành 18 cái phương vị. Đó là tiểu hắc luyện chế trận kỳ tên là Phần Thiên Luyện Địa Trận, nghe nói trận này là cửu phẩm trận pháp, cần 108 cán trận kỳ mới có thể bộc phát ra toàn bộ uy lực. Nhưng, bởi vì tài nguyên có hạn, lúc ấy nó chỉ luyện ra 18 cán. Đương nhiên, trận này đến cùng phải hay không gọi là Phần Thiên Luyện Địa Trận tựu không được biết, dù sao tiểu hắc thủ danh tự, đặt tên trước sau như một rất quá lời. Trận lên, Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, trên đầu tóc dài bay bổng lên, trong cơ thể xông ra từng vòng thánh quang, đem trọn cái Lạc Thành bao phủ. Thánh quang bên trong thánh khí, rót vào 18 cán trận kỳ. Lập tức cột cờ hóa thành ma bàn như vậy thô thiết trụ, lá cờ triển khai, che bầu trời che địa phương. Rậm rạp chằng chịt hỏa diễm cự xà, theo chiến kỳ trong tuôn ra, liên tiếp cùng một chỗ, hình thành một chương cực lớn lưới, bao trùm phía dưới thành trì. Ầm ầm, oanh, tính bằng đơn vị hàng nghìn hỏa thạch rơi xuống dưới đến cùng Phần Thiên Luyện Địa Trận đụng vào nhau. Cái này một lớp công kích suốt rằng có hơn 10 cái thời gian hô hấp mới chấm dứt, sở hữu hỏa thạch đều bị trận lưới ngăn trở. Trong thành bình dân dân chúng thật dài thở dài một hơi, rất nhiều lão nhân trực tiếp bị dọa đến mềm liệt trên mặt đất. Những thánh cảnh kia tu sĩ đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không chỉ có chỉ là kinh ngạc cái kia người thọt lại có thể biết ra tay cứu Lạc Thành phàm nhân. Càng là kinh ngạc hắn ủng có một bộ lợi hại như thế trận kỳ. Người thọt quả nhiên là cái nhân vật lợi hại, ngay tại sở hữu thánh cảnh tu sĩ, đều có chút buông lòng thời điểm. Hư thánh lâu ở bên trong, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc bạo hưởng. Một so hư thánh lâu còn muốn cực lớn người đá theo lòng đất xông ra, lập tức đem chừng hai cao hơn 10 trượng gỗ lim lầu canh, xé rách thành mảnh vỡ. Người đá hai tay, bắt ở Hắc Phượng Hoàng cùng Bạch Chu Tước đem các nàng theo giữa không trung lôi kéo xuống. Không tốt, Thạch Khai vậy mà giấu ở trong thành. Hắc Phượng Hoàng cùng Bạch Chu Tước bị đánh được trở tay không kịp, đang muốn huy động thánh kiếm, đánh nát Thạch Khai hai tay thoát khốn đi ra ngoài. Lại phát hiện Thạch Khai hai tay che kín minh văn, đem các nàng toàn thân lực lượng gắt gao áp chế. Thạch tộc đại thánh khắc lục cấm đạo minh văn, Bạch Chu Tước sắc mặt trở nên tái nhợt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái đàn bà thúi, đuổi bổn vương mấy chục vạn dặm, hôm nay, bổn vương muốn cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Cực lớn người đá trong miệng phát ra phẫn nộ bạo tiếng hô, hai mắt tàn mát ra ánh lửa. Hắc Phượng Hoàng cùng Bạch Chu Tước đều là nhất đẳng thiên chi kiều nữ, thực lực không tại cái kia người đá phía dưới, lại bị người đá nhẹ nhõm đánh lén đắc thủ, kinh nghiệm chiến đấu cũng quá chưa đủ. Trương Nhược Trần lắc đầu thầm than. Giờ phút này, Trương Nhược Trần muốn toàn lực ứng phó khống chế Phần Thiên Luyện Địa đại trận, chống cự thành bên ngoài những người đá kia, căn bản không cách nào ra tay đi trợ các nàng. Cái kia tôn người đá cũng không biết là ôm cái mục đích gì, đem Hắc Phượng Hoàng cùng Bạch Chu Tước hung hăng ném xuống đất, oanh kích mấy chục quyền, đánh thành trọng thương, sau đó sử dụng ra hai cây khóa sắt khóa lại cổ của các nàng, kéo lấy các nàng, hướng thành bên ngoài đi đến. Hắc Phượng Hoàng cùng Bạch Chu Tước trên người kén trạng hộ thể thánh cương, sớm đã nghiền nát, lộ ra mỹ làm cho người khác hít thở không thông tiên nhan. Chỉ sợ bất luận cái gì nam tính tu sĩ chứng kiến mỹ mạo của các nàng, đều sinh lòng ái mộ cùng thương tiếc. Nhưng là giờ phút này các nàng cũng rất thảm, hai tay nắm chặt trên cổ khóa sắt tranh kiếp trước. Buông ra hai vị tiên tử, có thánh cảnh tu sĩ lao ra, muốn cứu Hắc Bạch song kiều. Cốt ngay, người đá cái kia dài đến 10 trượng cự cánh tay, theo tay vung lên, hình thành một cỗ thánh khí lãng, đưa bọn chúng chụp chết, hóa thành từng đoàn huyết vụ. Oanh, oanh, oanh, người đá đi qua, phiến đá trên mặt đất lưu lại một liên tục nghiền nát chân to ấn. Lập tức muốn đi ra Lạc Thành, Trương Nhược Trần toàn lực ứng phó bộc phát, trong cơ thể thánh khí vẫn còn như thủy triều hướng ra phía ngoài chút xuống. phần thiên luyện địa đại trận đi theo phóng xuất ra mảng lớn hỏa diễm, hóa thành mấy trượng cao hỏa diễm sóng cồn lao ra, đem thành bên ngoài cái kia mấy vạn tôn người đá toàn bộ đều luyện thành nham tương. Tên là, Hạch Khai, người đá, bỗng nhiên xoay người, chằm chằm hướng đứng tại giữa ngã tư đường tâm Trương Nhược Trần, phát ra tiếng cười. Vậy mà còn có một cao thủ, đủ khiếu thiên, hắn sẽ để lại cho ngươi thu thập. Hạch Khai đón trận kỳ phát ra hỏa diễm, đi đến trong đó một cây trận kỳ bên cạnh, cánh tay đá chộp vào trên cột cờ mặt. Cái gì? Trương Nhược Trần hơi kinh hãi, phát hiện trận kỳ phát ra hỏa diễm, đúng là không làm gì được Hạch Khai. Nó thạch trên người, hiện ra hình lưới xích sắc minh văn, hỏa diễm căn bản không cách nào tới gần. Hạch Khai đem trận kỳ nhổ, sau đó, hướng Trương Nhược Trần quang bắn xuyên qua. Hạch Khai tu vi tương đương cường hoành, sợ là đã đạt tới tám bộ thánh vương đỉnh phong, tăng thêm cái kia một thân khủng bố lực lượng, Trương Nhược Trần còn thật không dám cùng hắn ngạnh bính. Trương Nhược Trần tia chớp bình thường, hướng lui về phía sau tránh. Ầm ầm, trận kỳ cắm ở Trương Nhược Trần vừa mới đứng thẳng vị trí, ma bàn như vậy thô cột cờ toàn bộ chìm vào tiến lòng đất. Trung quanh thì là chắp lên đại lượng đá vụn, đem rất nhiều phòng ốc chấn đắc sụp đổ. Hạch Khai không hề để ý tới Trương Nhược Trần, kéo lấy Hắc Phượng Hoàng cùng Bạch Chu Tước hai nữ, đi nhanh hướng trong bóng tối đi đến. Nó như thế nào sẽ bỏ qua Lạc Thành bên trong nhân loại? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần có chút nghi hoặc, đang muốn đuổi theo mau cứu Hắc Phượng Hoàng cùng Bạch Chu Tước, bỗng dưng, hướng trên đỉnh đầu mây đen bị huyết quang phá tan, một chỉ đan sen vô số huyễn văn đỉnh lô, lơ lửng tại huyết quang bên trong. Màu đỏ như máu đỉnh lô chừng một tòa cung điện lớn nhỏ, thượng diện ấn lấy một ít cổ xưa thần kỳ văn ấn. Trương Nhược Trần bỗng nhiên dừng bước lại, tập trung nhìn vào, chỉ thấy cái kia màu đỏ như máu đỉnh lô ở bên trong, đúng là có vô số nhân loại máu tươi. Xoẹt xoẹt, đỉnh lô hào quang tăng vọt, tản mát ra một cỗ kỳ dị lực lượng. Lạc Thành bên trong nhân loại cảm giác được cực kỳ thống khổ, tất cả đều phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trong cơ thể của bọn họ huyết dịch không bị khống chế, tại trung kích mạch máu tựa hồ là muốn theo trong cơ thể bay ra ngoài. Nguyên lai tựu là cái này quỷ thứ đồ vật nuốt hấp những ngư dân kia huyết dịch. Trương Nhược Trần kích phát ra hỏa thần bao tay lực lượng, hai tay bốc cháy lên. Đồ tể cùng ngốc tử, nghênh ngang theo phế tích trong đi ra. Đồ tể thân hình khôi ngô kèm theo một cỗ đầm đặc sát khí, nói. Tiểu huynh đệ, ngươi không phải đủ khiếu thiên đối thủ, hắn tự giao cho chúng ta thu thập, ngươi đi cứu cái kia hai vị tiểu mỹ nhân a, anh hùng cứu mỹ nhân ta không thích. Ngốc tử cười híp mắt nói, tựa như một Phật Di Lặc đồng dạng. Đồ tể ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiên không cái con kia màu đỏ như máu đỉnh lô, nói. Chúng ta hai người một mực tại điều tra, rốt cuộc là ai tại Lạc Thủy bên cạnh gây sóng gió, cho nên. Mới có thể, tại Lạc Thành, bành, đồ tể ngửa đầu té trên mặt đất, đầu đều đâm vào một khối toái trên đá. Coi chừng, Trương Nhược Trần cho rằng đồ tể bị đánh lén, lập tức kích phát ra văn tự áo giáp, lộ ra vẻ cảnh giác. Ngốc tử thì là như trước trên mặt vui vẻ, mà thôi dừng tay, nói. Không có việc gì, không có việc gì, hắn chóng mặt huyết. Trương Nhược Trần ngạc nhiên. Chóng mặt huyết, ầm ầm, ngốc tử khí thế trên người bỗng nhiên biến đổi, toàn thân tàn mát ra chói mắt kim quang, một kim sắc bảo tháp hư ảnh theo trong cơ thể xông ra, bao khỏa toàn thân. Hắn cái kia xong đi chân trần, đột nhiên trên mặt đất đạp một cái, như là đạn pháo phóng lên trời. Bành, kim sắc bảo tháp vọt tới thiên khung, cùng màu đỏ như máu đỉnh lô đụng vào nhau. Một tháp một lò, đúng là bay đến trên tầng mây. Ầm ầm, một tiếng, mạnh mẽ thánh lực chấn động tại thiên không bạo phát đi ra, đem trong vòng nghìn dặm mây đen toàn bộ đều chấn vỡ. Người kia xúc vô hải, còn thập phần tham ăn ngốc tử, đúng là một cái siêu cấp mãnh nhân. Trương Nhược Trần có chút mông vòng, lại nhìn một chút bởi vì chóng mặt huyết té trên mặt đất đồ tể, lập tức trong lòng có chút mất trật tự. Không hề đa tưởng, Trương Nhược Trần cõng lên ngất đi qua đồ tể, phóng xuất ra không gian đại na di, lập tức là xông ra Lạc Thành. Tay áo một chiêu, hắn thu hồi 18 cán trận pháp. Đại khái đổi 400 dặm, Trương Nhược Trần trông thấy xa xa Thạch Khai, trong nội tâm có chút vui vẻ. Hắc Phượng Hoàng cùng Bạch Chu Tước đều là coi như không tệ thánh cảnh tu sĩ, sẽ không lạm sát côn luân giới phàm nhân, hơn nữa cũng là đem hết toàn lực tại đối phó địa ngục giới tu sĩ. Như vậy hai cái cường giả, Trương Nhược Trần không hy vọng các nàng vẫn lạc. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng tin tưởng, nếu là chính diện đối kháng, chính mình hơn phân nửa không phải Thạch Khai đối thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vậy, một trận chiến này, chỉ có thể dùng trí, không thể liều mạng. Hắc Phượng Hoàng cùng Bạch Chu Tước trông thấy truy ở hậu phương người thọt đều là vui vẻ, phảng phất là hai cái sắp nịch vong người, bắt được một căn cây cỏ cứu mạng. Thạch Khai hướng sau lưng liếc qua, bằng đá trên mặt lộ ra một đạo vui vẻ. xôn xao, trong màn đêm, đột nhiên bay ra một mảnh huyết vũ. Cái kia là một đám huyết biên bức ít nhất đều có kỳ, dụng cụ hốt xác khổng lồ như vậy, móng vuốt tựa như lợi kiếm đồng dạng bén nhọn. Có huyết biên bức to đến giống như là một tòa núi nhỏ tản mát ra cường hoành thánh uy. Trương Nhược Trần bị huyết biên bức vây quanh, liên tiếp tiêu diệt mấy trăm chỉ, không muốn sẽ cùng chúng dây dưa, chuẩn bị vận dụng ra không gian Nazi, tiếp tục đuổi theo Thạch Khai. Đột nhiên, Trương Nhược Trần ở trong đó một chỉ huyết biên bức trên lưng, chứng kiến một đạo quen thuộc hết sức nhỏ thân ảnh. Là nàng rõ ràng không chết. Trương Nhược Trần rất kinh ngạc, huyết biên bức trên lưng, đứng đấy một vị tràn ngập tà tính thẩm mỹ nữ tử tuyết trắng thân thể mềm mại, bị màu đỏ như máu sương mù bao khỏa, khiến cho cái kia no đủ ngực. Phong, mảnh khảnh eo thon, thẳng tắp chân dài, lộ ra như ẩn như hiện, cực kỳ câu hồn mị lực. Nàng này, đúng là bất tử thần điện thần nữ, mê hoặc. Chỉ giao thành thần về sau, là đi chém giết bất tử huyết tộc 10 vị huyết đế, từ nay về sau, triều đình đại quân đại quy mô tiến vào Bắc vực đem bất tử huyết tộc tại Côn Luân giới thế lực tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Ai có thể nghĩ đến, yêu nữ này còn sống. Cách chương.